Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Mây Diện Radio. Này chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 28 của bộ truyện Đại Phụng Là Cá Nhân. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Này làm ngắn ngắn chút. Đến lúc đó tiến vào bát pháp liền có thể làm hắn cút gói đi, ít nhất cũng phải đá xuống cái ghế thượng thư. Nhưng lễ bộ thượng thư cũng là vương đảng liên lụy, cùng lắm thì một đổi hai, không lỗ. Ngụy Uyên có phải quá mức thân thiết với tiểu đồng la này không? Các vị đại thần sâu sắc bắt giữ được điểm này. Vì thế càng tán thành hành động của hình bộ thượng thư. Quan văn tuy rằng đấu tranh lợi hại, nhưng Ngụy Uyên là kẻ địch chung của đám quan văn. Phàm là chuyện có thể làm Ngụy Uyên tức giận, bọn họ đều vui vẻ làm. Trẫm mệt rồi, lui ra đi. Nguyên Cảnh Đế phất tay, các đại thần cùng nhau chắp tay, tự mình rời khỏi ngự thư phòng. Các đại thần chia nhau rời khỏi, bước ra ngọ môn. Không khí lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không khí dương cung bạt kiếm biến mất như là diễn một vở tuồng. Rốt cục như chút được gánh nặng. Đối địch thì vẫn đối địch, chỉ là không biểu hiện khoa trương như ở ngự thư phòng thôi. Vương thủ phụ tóc hoa râm, mặt mày nghiêm nghị, mặc một bộ đồng phi bào, mặt nở nụ cười nghênh đón Ngụy Uyên. Ngụy công hình như có chút để ý tiểu đồng la kia, tiếp tục lập công, quả nhiên là nhân tài khó kiếm. Ngụy Uyên ôn hòa cười. Đáng tiếc không biết làm người, đắc tội với người không nên đắc tội. Vương thủ phụ lập tức lắp bắp kinh hãi. Ngụy công cớ gì nói những lời như vậy? Nhân tài lập công cho xã tắc nên che chở tốt, đừng để hắn chết non trên đường trưởng thành. Nếu Ngụy công không bảo vệ được, để hắn tới đại lao của bản quan đi. Ngụy Uyên khẽ nhìn hắn một cái thật sâu, vẻ mặt không hiền hòa như trước. Vui dần không hiện hoạt hiện ra ngoài. Không nhọc thủ phụ đại nhân quan tâm. Ngụy Uyên ngồi xe ngựa quay về nha môn, truyền lệnh cho quan viên. Gọi Hứa Thất An tới gặp ta. Lúc đó Hứa Thất An đang ở diễn võ trường chiến đấu với Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong ma luyện đào pháp. Lão Tống, gần đây ngươi không đi giáo phường thì chứ? Khí tức vừa nãy so với ngày trước mỏng hơn rất nhiều. Hứa Thất An vừa chống đỡ hai đồng nghiệp hợp sức đánh tới, vừa trêu ghẹo. Lương tháng của hắn cơ bản đều đưa tặng cho các nữ nhân trong giáo phường thi, không biết tiết chế. Chu Quảng Hiếu trầm giọng, Ninh Yến, hắn hôm nay chính là người của tương lai, suy nghĩ cho kỹ. Trong ba nam nhân trẻ tuổi, Chu Quảng Hiếu là vùi đầu luyện tập và tiết chế nhất, cũng không phải cấm dục mà muốn để dành tiền cưới vợ. Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong thì không như vậy. Hứa Thất An tích cực được chơi free, Tống Đình Phong là hành vi phóng đáng. Sau khi luyện tinh cảnh, vũ phu không cần cấm dục, nhưng trung quy vẫn nên tiết chế. Con dê ngàn năm bị hủy bởi đàn kiến, võ sĩ đánh trăm trận cũng gục ngã trước sự mềm mại của nữ nhân. Lúc này một viên lại mặc đồ đen vội vàng chạy tới, dừng chân lại ở bên ngoài diễn võ trường, nâng giọng nói, Hứa đại nhân, Ngụy công cho gọi. Hạo khí lâu tầng 7, trong phòng trà. Ngụy Uyên không còn người khác nữa, Hứa Thất An tiến vào, vừa bước vào thì trầm giọng ôm quyền. Ngụy công. Ngụy Uyên vừa rót xong một cốc trà, vừa đặt xuống đối diện, đưa tay, ý bảo ngồi đi. Ngồi. Hứa Thất An ngồi xuống lộ vẻ câu nệ. Định xuống cho lệ một ngụm, bỗng mắt Hứa Thất An có dự cảm. Ngụy Uyên tìm hắn nói về vụ án Bình Dương quận chúa. Vụ án Bình Dương quận chúa đã xong, án tang bạc còn phải tiếp tục. Bệ hạ phủ quyết đề nghị của ta. Ngụy Uyên uống trà, giọng không nhanh không chậm như là tùy ý nói chuyện, để những chuyện phát sinh trong ngự thư phòng cho Hứa Thất An nghe. Hứa Thất An lộ vẻ mặt trầm âm trầm. Hình bộ Tôn Thượng Thư cùng hộ bộ Thị Đăng, Chu Hiển là bạn cũ, ngay từ đầu đã ghét cay ghét đắng ta. Ngụy Uyên vung tay lên, không vui ngắt lời. Đây đều là việc nhỏ. Hắn chỉ có chút rèn sắt không thành thép nói. Bệ hạ không thích người. Đây mới là chuyện lớn. Hứa Thất An nhất thời im lặng. Thực trùng hợp ta cũng không thích hắn. Lúc trước tế tổ nhìn thấy Nguyên Thành Đế mặc đạo bào, trong lòng còn có chán ghét. Lúc ấy cảm thấy đối phương đại biểu cho hoàng quyền phong kiến, sau đó lại trải qua chuyện Linh Long từng tiếp xúc khoảng cách gần. Hắn phát hiện sự chán ghét của mình với Nguyên Thành Đế rất thuần túy, không có lý do khác, chính là ghét từ trong lòng. Có thể là ngày sinh tháng đẻ của mình và hoàng đế khác nhau. Mình là thân hầu, hắn là dương vị. Hứa Thất An nở nụ cười khổ. Tỷ trưng không biết đắc tội với bệ hạ ở chỗ nào. Có thể là do không hiểu nhau. Ngụy Uyên xoa xoa mi tâm nói, ngươi an tâm chờ đợi, không cần phải đi tra xét nữa. Đến hôm nay, dấu vết gì cũng đã bị xóa, ngươi tra cũng không được gì. Đợi thời hạn trôi qua, nếu bệ hạ một lòng muốn chém ngươi, ta sẽ an bài tử tù thay thế. Yên tâm, sẽ không người nào cố tình chú ý một đồng la nhỏ. Sau đó, ta liền biến ngươi thành thủ hạ trong bóng tối. Hứa Thất An nói, nếu như có thể bắt về Chu Xích Hùng thì sao? Ngụy Uyên nở nụ cười. Việc này có thể bình. Hắn chợt lắc đầu bật cười. Rời khỏi Hải Quý Lâu, Hứa Thất An quay về Xuân Phong Đường, báo việc này cho Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, cùng Lý Ngọc Xuân. Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu lộ về mặt cứng nhắc, kẻ dùng sức vỗ bả vai hắn mắng câu thô tục, người nhíu mày không nói gì. Lý Ngọc Xuân trầm ngâm. Vụ án Bình Dương quận chúa lãng phí rất nhiều thời gian, người rất khó tiếp tục tra do án tàng bạc. Vọng khí thuật ti thiên giám không thể sử dụng với quan viên trên tứ phẩm, trừ khi người có thể mời được giám chính. Tìm giám chính. Không nói giám chính có nguyện ý hỗ trợ không, cho dù nguyện ý, Nguyên Cảnh Đế chịu tin sao? Hứa Thất An nói thầm, ta có ngu mới đi tìm hắn. Quan Tinh Lâu. Thái Vi tỷ tỷ, ta có việc muốn gặp giám chính, người có biện pháp mang ta đến Bách Quái Đài không? Trong tay Hứa Thất An mang theo một bao lớn, bao nhỏ đồ ăn, nụ cười cực kỳ tươi giống như đám liếm cầu đời trước. Trừ Thái Vi không chút khách khí ăn uống đồ Hứa Thất An mang tới, ngoài miệng lại nói. Không được, sư phụ đang bế quan, đường tới Bách Quái Đâu đã bị cấm đài, ai cũng không thể lên. Cực kỳ giống nữ thần, thản nhiên hưởng thụ sự quan tâm của lốp xe dự phòng. Không có biện pháp nào khác sao? Không có biện pháp. Sư phụ, ta khi nào sẽ xuất quan? Trừ Thái Vi nhìn hắn một cái, thầm nói ai là sư phụ ngươi. Nàng nói, lâu thì mấy tháng, ngắn thì nửa tháng. Chẳng là đang xem xét phương vị sao trời Bát Quái Đài để suy tính tương lai. Hứa Thất An cảm thấy một ngụm máu tươi dâng đến tận cổ. Đây là báo ứng của việc cả ngày chơi gái free. Rốt cục là một ngày bị chơi lại. Không được, không thể thế này. Hắn bỏ hai lượng bạc đặt ở bàn nói, muội muội trong nhà đang bị đau bụng kinh, rất khó chịu, cần giải quyết thế nào? Trừ Thái Vi nghe lắc lắc eo nhỏ chạy đi chỗ khác, lát sau lấy một bình sứ trở về, lúc đầu ăn một viên lập tức thấy có hiệu quả. Cô nương tuy tham ăn nhưng thật rất hào phóng, mặc kệ đan dược quý giá không đều dễ dàng tặng ra ngoài. Vân Châu, trong dãy núi Thương Mang, trải qua một loạt quy mô không nhỏ dựa vào núi mà dựng lên, đèn đuốc liên miên thắp sáng ban đêm. Trong trại dễ thủ khó công, chiếm lợi địa hình, lúc mới lập trại, quan phủ còn phái vinh bao vây, diệt trừ, sau vài lần thất bại đành một mắt nhắm, một mắt mở. Nạn trộm cướp hoành hành khắp Vân Châu, giò cỏ vào nhà cướp của, sơn tặc nhiều không đếm xuể, dân chúng khốn khổ đã lâu. Quan phủ cũng đau đầu mấy chục năm. Mấy chục năm trôi qua, khổ sở cũng thành thói quen. Khu vực hỗn loạn có đạo sinh tồn của khu vực hỗn loạn. Vừa mới vào đêm, gió núi điền mạnh hơn không ít, bỗng nhiên sấm chớp ngang trời, mưa to như chút nước. Trên đầu quan sát, tên sơn tặc phụ trách canh gác chịu hạt mưa lạnh như băng tạt vào mặt, có chút hâm mộ nhìn bốn phương, trong trại. Hôm nay trong trại vừa kiếm được một món lớn, gặp được cả một thương đội buôn bán, tơ lụa, lá trà, đồ sứ đều có cả. Vật phẩm quý trọng cũng không ít. Cái này còn nhờ trong sơn trại xuất hiện một vị lục đương gia, võ nghệ siêu quần, tinh thông chiến thuật,

không ngừng có sơn tặc ngã xuống đất vì trúng tên, kêu lên thảm thiết liên tiếp xuất hiện. Đại đương gia đánh dụng mũi tên, trong phòng nhẹ nhàng thở ra. Lực bắn mũi tên cũng không mạnh, chỉ cần không phải quá đen đủ bị chọn bắn trúng điểm yếu hại, dù trúng tên cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu. Chuẩn bị đá, lăn, dầu cây, trầu. Sơn trại chiếm cứ địa lợi, hai thứ này là pháp bảo cực tốt để phòng thủ. Trại khi mới thành lập cũng nhờ những thứ này mới đối kháng được với quan phủ bao vây, vượt qua thời kỳ gian nan nhất. Đại đương gia vừa dứt lời, trong đêm xẹt qua một tia ánh sáng bạc. Sau đó, không phải là một tia chớp, mà là một cây trường thương bắn ra. Tia chớp đúng lúc này xẹt qua, đám sơn tặc thấy rõ trên cây thương là một bóng người. Nàng mặc áo giáp, phía sau là áo choàng đỏ tươi, không đội mũ giáp, tóc dài đuổi theo kiểu đuôi ngựa thắt lưng, tư thế oai hùng hiên ngang, tựa như một pho tượng nữ thần, chiến thần nghiêm nghị. Nữ chiến thần tay bấm pháp quyết, triệu hồi thiên lôi. Tia chớp đánh xuống, nàng đưa tay chỉ điểm dẫn đường cho nó. Lầu hai quan sát trước sân trại ầm ầm sụp đổ. Ngự lôi quyết của đạo môn. Chu Xích Hùng thấy trái tim lạnh lẽo, cả người như rơi vào hầm băng. Hành động tiêu diệt mạnh mẽ như lôi đình, duy trì gần một canh giờ, sơn trại liền bị công phá. Đại đương gia toàn thân đẫm máu quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn đội ngũ chiến lược phi phàm. Bọn họ mặc bộ giáp sáng loáng, tay cầm binh khí nhưng không có dấu hiệu gì của quan phủ, quân đội. Đội ngũ này có quy mô không lớn, chỉ hơn 400 người, nhưng đại đương gia kinh ngạc phát hiện, trong đội ngũ này không có một kẻ nào yếu, thấp nhất cũng là luyện tinh cảnh. Luyện khí cảnh có hơn 50 người, luyện thân cảnh có hơn 10 người, đồng bì thiết cốt cảnh có 4 người. Nữ chiến thần tu vi thì càng sâu không lường được. Một đội ngũ như vậy đừng nói đối phó một sơn trại nhỏ, dù là đi đánh Bách Đế Thành, đệ nhất thành của Vân Châu cũng đủ rồi. Không cờ xí, chiến lược siêu việt do một cô gái cầm đầu. Đại đương gia thấy trong lòng trầm xuống, nhớ tới tin đồn của Vân Châu. Người là nữ hiệp Phi Yến. Cái gì mà nữ hiệp Phi Yến, khó nghe chết đi được. Nữ chiến thần cầm trong tay cây thương màu bạc nhíu mày, khuôn mặt nàng cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, mũi cao, chỉ là khí thế sắc bén của nàng sẽ làm cho người ta xem nhẹ dung mạo. Mị hư ảo đứng bên cạnh nàng, vốn là diễm quỷ cực xinh đẹp, lại hoàn toàn bị khí chất của nàng đè xuống. Chủ nhân, để ta tới. Mị dịu dàng nói, làm việc rất hiệu quả. Nữ chiến thần gật đầu khen ngợi, vậy có thể tặng ta một người nam nhân không? Mị nũng nịu nói, ta đói bụng rất nhiều ngày. Tặng người nguyên cảnh đấy đó, mau đi hút khô tinh khí của hắn. Nữ chiến thần oán giận trong lòng khẽ gật đầu, người tùy tiện chọn vài tên sơn tặc. Đại đương gia đã có thể khẳng định, nữ chiến thần này chính là nữ hiệp Phi Yến trong truyền thuyết. Mấy năm trước trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một vị nữ hiệp can đảm nghĩa khí. Nàng đi đến đâu, lá cờ chính nghĩa liền được giơ cao, công lý liền được thi hành. Ngắn ngủi vài năm liền đánh ra thanh danh, trở thành đại hiệp không ai bì nổi. Người này nhiệt tình vì lợi ích chung, được vinh dự gọi là nữ hiệp Phi Yến. Đầu năm nay vị nữ hiệp này đến Vân Châu, thấy Vân Châu bị nạn trộm cướp hoành hành, dân chúng khốn khổ. Thế là triều binh mãi mã lập thành một đội tư binh, bắt đầu không biết mệt mỏi tiêu diệt kẻ xấu. Được bố chính sử Vân Châu nhiệt tình ủng hộ. Ta hỏi người đáp, thành thật thì sẽ cho người được chết thống khoái. Nữ chiến chĩa mũi thương bạc về phía đại đương gia thanh âm lạnh lùng. Không phối hợp thì ta sẽ luyện người thành đại quỷ, vạn kiếp không được siêu sinh. Đại đương gia lâm vào rối rắm, cò kè mặc cả. Mơ tưởng. Phập. Mũi thương đâm xuyên qua cái trán của đại đương gia, những tảng đỏ trắng vẩy qua. Nữ chiến thần thu thương nói thầm, thích chết thì ta chiều. Chu Xích Hùng bị dọa tới mức hai chân như nhũn ra. Hắn nói thầm, ngài sao không thể như vậy được, ngài không thấy hắn đang cò kè mặc cả sao, ít nhất cũng phải cho một cơ hội chứ. Vì sao lỗ mãng như thế? Đám vũ phu bên cạnh tự như sớm đã thành thói quen với phong cách của nữ chiến thần, cười hăng hắc xem náo nhiệt. Lúc này Chu Xích Hùng cảm giác nữ chiến thần này mặt không biểu tình liếc nhìn mình, hắn cúi đầu sát đất. Nữ hiệp tha mạng, cái gì ta cũng nói, ta cái gì cũng nói. Ta sẽ không giết người. Nữ chiến thần ngạo nghễ, bộ giáp trên người hiện ra đường cong lung linh. Trong xinh đẹp lại hiện ra mơ hồ sát khí nghiêm nghị, lạnh lẽo. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Hứa Thất An chấm dứt thổ nạp, tâm tình tối tăm, ngủ không yên. Bên tai nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến. Hắn giật mình xoay người ngồi dậy, lấy từ gối ra tiểu kính ngọc thạch. Quả nhiên thấy được nội dung muốn thấy. Số 2. Số 3. Chu Xích Hùng đã bị bắt, ngày mai ta sẽ phái người đưa đến kinh thành cho ngươi. Chu Xích Hùng đã bị bắt, Hiểu Xuân quá đáng sợ rồi. Số 2 quả thực là phúc tinh của mình. Yêu người mòa mòa ha. Tâm tình Hứa Thất An đã không thể dừng là mừng rỡ như điên để hình dung. Quả thực thiếu chút nữa vui quá mà khóc. Trở thành ám tử của Ngụy Uyên là lựa chọn xấu nhất. Hứa Thất An thật ra không muốn đi con đường này. Hắn trước mắt chỉ là luyện khí cảnh, còn chưa bảo vệ được bản thân. Lưu lại kinh thành ở nha môn đả canh nhân, mặc kệ tài nguyên hay hoàn cảnh cuộc sống đều tốt hơn nhiều so với lưu lạc nơi chân trời góc biển nào đó. Cuộc sống nếu có thể an bình vui vẻ, ai sẽ nguyện ý lang bạc khắp nơi. Thế giới này vốn đã có rất ít thứ làm Hứa Thất An bận tâm. Nếu như xa rời nhị thúc thầm thầm, nhị lang muội muội, hắn sẽ không tránh khỏi cô đơn. Số 3, có thể trong vòng 6 ngày đưa tới kinh thành không? Vân Châu cách kinh thành phi thường xa xôi. Tuy nói triều đình đã xây dựng đường xá, nhưng 6 ngày vẫn rất là gấp gáp. Số 2, cưỡi hỏa vũ thú vừa vặn tốn 6 ngày, nhưng ngươi phải trả ta 300 lượng bạc trước. Ta không thể để huynh đệ của ta đi một chuyến tay không, chi tiêu trên đường cũng phải do ngươi bỏ. Số 3, chuyện này là đương nhiên. Nói xong, Hứa Thất An trầm ngâm, khẳng định không thể công khai mang Chu Xích Hùng vào kinh thành. Nước kinh thành quá sâu, Chu Xích Hùng vừa xuất hiện khẳng định sẽ bị người có tâm phát hiện. Dù sao hắn cũng đang bị triều đình truy nã, liệt vào tội phạm quan trọng hạng nhất. Bây giờ có hai lựa chọn, hoặc thông báo Ngụy Uyên, hoặc là tự nghĩ biện pháp để Chu Xích Hùng vào kinh. Tự hỏi xong, Hứa Thất An lựa chọn biện pháp khác. Bởi vì hắn nghĩ ra một cách rất hay. Số 3. Số 2. Phiền ngươi đưa Chu Xích Hùng đến Thư viện Vân Lộc, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận. Chu Xích Hùng liên quan đến quan to triều đình, cần phòng bọn họ chó cùng rất rộng. Nha môn đả canh nhân đều là vũ phu, không đủ an tâm. Đại nho Thư viện Vân Lộc có năng lực dịch chuyển tức thời, đúng là lựa chọn tốt nhất để áp giải phạm nhân. Chỉ cần nói một câu trong vòng 3 mét đó là kinh thành, thì người đó đi ra khỏi kinh thành. Hoàng cung quá nửa là không vào được, nếu không để cho các vị đại nho rất dễ dàng chặt đầu chó của Nguyên Cảnh Đế. Ngày mai mình phải đi tìm Thư viện Vân Lộc bái phỏng 3 vị thầy, Hứa Thất An thầm quyết định. Đối với yêu cầu của số 3 bao gồm cách trả lời kỳ quái của số 2, các vị thành viên Thiên Điệu Hội đều không cảm thấy kỳ quái. Số 3 vốn chính là học sinh Thư viện Vân Lộc. Thời gian từng ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này, Hứa Thất An chạy đi khắp nơi, gặp Hoài Khánh công chúa và Phiếu Phiếu công chúa, hy vọng hai người bọn họ có thể cầu tình vì mình. Phiếu Phiếu cả ngày chỉ muốn vượt lên tì tì, thực ra không có bụng dạ gì thâm sâu, trực tiếp đáp ứng. Hoài Khánh công chúa càng lý trí hơn, nói thẳng. Phụ hoàng hình như không thích ngươi, bản cung sẽ giúp ngươi miễn trừ tội chết, nhưng khó thoát mang vạ. Mang vạ tự nhiên là bị đưu đày. Hứa Thất An chú ý tới chi tiết này, Hoài Khánh công chúa biểu hiện một loại lạnh nhạt không hợp với án tàng bạc. Cũng thực bình tĩnh với vận mệnh hắn sắp gặp phải, tự như căn bản không để trong lòng. Trước kỳ hạn một ngày, Ngụy Uyên phái người gọi đến, Hứa Thất An gặp hắn ở Hạo Khí Lâu. Ta vừa nhận được tin tức trong cung, bệ hạ ngày mai yếu lâm triều, không tránh khỏi đề cập tới án tàng bạc. Ta sẽ tranh thủ để ngươi ở lại nha môn, không phải cùng phủ nha hình bộ. Ngụy Uyên nói. Hắn vừa nói mấy lời trấn an cho tiểu đồng la mình coi trọng, chợt nghe đối phương bình tĩnh đáp. Ngụy công, ta đã bắt được Chu Xích Hùng. Vẻ mặt Ngụy Uyên cứng lại, im không nói nhìn hắn. Giờ dần hôm nay, Hứa Thất An vội vàng lên xe ngựa vào hoàng thành, dừng ở bên ngoài hoàng cung. Đi cùng hắn còn có Tống Khanh, Trừ Thái Vi của Ti Thiên Giám, Đại Nho Thư viện Vân Lộc Trương Thận, Kim La, Khương Luật Trung cùng Dương Nhẫn. Trong xe ngựa là Kim Ngô Vệ, Chu Bách Hùng đang bị hôn mê bất tỉnh, bị trói chặt tay chân, đầu úp vào bao tải. Đến nơi này, Hứa Thất An như chút được gánh nặng ôm quyền với những người giúp đỡ. Đa tạ các vị, án tang bạc sẽ chấm dứt ngay tại hôm nay. Đã tới lúc kết thúc án tang bạc bằng một dấu chấm tròn, cũng là một dấu chấm tròn cho việc xung đột với Ngân La mà gặp họa. Kim Loan Điện. Sau khi bàn xong những chuyện khác, Nguyên Cảnh Đấy hỏi: án tang bạc có tiến triển gì không? Dưới chiều, các đại thần không hẹn cùng nhìn về phía Ngụy Uyên, mặt không giống nhau nhưng vui sướng khi người khác gặp họa chiếm đa số. Lễ Bộ Thượng Thư bước ra khỏi hàng cất cao giọng nói: xin bệ hạ chủ trì đại cục, Ngụy Công trả lời một câu chính xác với văn võ bá quan. Ngụy Uyên nhìn Lễ Bộ Thượng Thư nhảy ra, ánh mắt chuyển hướng Nguyên Cảnh Đấy bước ra khỏi hàng chắp tay: hồi bẩm bệ hạ, án tang bạc đã tra được manh mối. Thanh âm nghị luận lập tức vang lên. Nguyên Cảnh Đấy sửng sốt híp mắt, thân hình hơi nghiêng về phía trước: kẻ làm chủ là ai? Ngụy Uyên: thần nói không ý nghĩa, bệ hạ có thể hỏi cựu Kim Ngô Vệ Bách Hộ Chu Xích Hùng. Lễ Bộ Thượng Thư nhướng mày cười lạnh nói: Chu Xích Hùng sớm đã trốn khỏi kinh thành, làm sao hỏi được? Ngụy Uyên tựa cười mà không phải cười, theo dõi hắn cất cao giọng: Chu Xích Hùng đang bên ngoài cung thành, mời bệ hạ cho gọi. Trong phút chốc, triều đình lâm vào yên tĩnh. Sau khi im lặng ngắn ngủi, quan viên triều đình không thể tránh khỏi nghị luận với nhau. Án thuế tra đến bây giờ, chân tướng đã tương đối rõ ràng. Cựu Kim Ngô Vệ Chu Bách Hộ là người đầu sỏ gây tội. Hắn thông đồng yêu tộc, thâm vận chuyển hỏa dược tiến vào hoàng thành. Về phần trên hắn có người giật dây hay không, thì chẳng có vị nào lăn lộn tới cấp bậc này sở hữu chỉ số thông minh thấp cả. Lời nói của Ngụy Uyên tựa như đá rơi xuống biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Lão hoạn quan Ngụy Uyên này tuy làm người ta chán ghét, nhưng cũng là một đối thủ đáng kính. Hắn đã mở miệng thì lời nói vẫn rất đáng tin. Có người sắp xong đời, đây là suy nghĩ nhất trí trong đầu của các quan đại triều đình. Lễ Bộ Thượng Thư đột nhiên biến sắc, phần tóc hoa tâm run rẩy, đồng tử trong nháy mắt cứng lại nhìn chăm chăm Ngụy Uyên. Người này nổi tiếng vui buồn không hiện ra mặt, tu tâm dưỡng tính đạt tới cấp bậc rất cao, chưa ai thấy hắn biểu hiện khoa trương như vậy bao giờ. Nguyên Cảnh Đế trầm giọng: đưa lên. Hứa Thất An ngồi vị trí lái xe, vén rèm nhìn Chu Xích Hùng. Kẻ này còn đang hôn mê, vì sợ người này tự sát, Hứa Thất An nhờ Trừ Thái Vi sử dụng một liều thuốc mê cực mạnh. Sở dĩ lựa chọn đón người này ở thư viện Vân Lộc mà không phải thu hắn vào mảnh vỡ địa thư, Hứa Thất An có hai băn khoăn. Một, người này luyện thần cảnh đẳng cấp cao hơn hắn, không dám mạo hiểm. Hai, sự tồn tại mảnh vỡ địa thư là bí mật không thể công khai, cũng không thể mang vào Kim Loan Điện, sau đó lấy ra trước mặt hoàng đế cùng đại thần triều đình. Đương nhiên, nếu như không còn cách nào, hắn sẽ lựa chọn sử dụng địa thư, chỉ là hiện tại quan hệ đông đảo, tận lực không nên sử dụng địa thư. Tống Sư Huynh, Dương Thiên Huyễn, Dương Sư Huynh là đệ tử thứ mấy của giám chính đại nhân? Vừa chờ tin tức trong triều đình, Hứa Thất An vừa tâm sự với Tống Sư Huynh. Đôi mắt đen của Tống Sư Huynh hiếm thấy trên đời. Ở trước đời, hắn khẳng định cho rằng là người ham vận động, nhưng Tống Khanh là một người đàn ông không gần nữ sắc. Trong mắt hắn chỉ có người hoặc thú, không có nữ nhân. Hắn là sư huynh của ta cùng Thái Vi, là đệ tử thứ ba của sư phụ. Tống Khanh tới gần hắn vài bước hơn thấp giọng: vị sư huynh này đầu óc có vấn đề. Đệ tử giám chính có người đầu óc bình thường sao? Hứa Thất An tỏ vẻ hoài nghi. Với câu này, hai tay chắp sau lưng bắt chước dáng vẻ của Dương Thiên Huyễn. Chính là như vậy. Tống Khanh liên tục gật đầu. Hắn rất thích đưa lưng về phía người khác, nói chuyện cũng không thể thoải mái, các sư huynh đệ đều rất phiền, chỉ có bản thân hắn không hiểu, ngược lại còn đắc chí. Vì sao lại thế? Hứa Thất An nhớ tới buổi tối ở giáo phường Ti, lúc đó hắn cùng Dương Thiên Huyễn ở trong một thời gian ngắn ngủi. Hắn nói mình đưa lưng về chúng sinh, từ đó thể hiện phong thái cao nhân. Tống Khanh đáp: hắn đang cosplay Vô Thủy Đại Đế sao? Hứa Thất An nghẹn họng, chửi trong lòng rất khó chịu. Cái này không phải bệnh nhân tâm thần, tư duy bệnh nhân tâm thần xuất hiện lệch lạc là vấn đề từ bản chất. Đây là một kẻ thích làm màu, chủ động làm màu, chứ không phải thần trí gặp vấn đề. Hứa Thất An suy nghĩ nói, Tấm sư huynh, người giúp ta nói với hắn một câu. Người nói đi. Hứa Thất An hạ giọng. Tay nắm trăng sáng, tay hái ngôi sao, thế gian ai sánh được bằng như ta. Cuồng vọng. Tai của hai vị Kim La, Dương Nhiên, Khương Luật Trung động đậy, nghe được theo bản năng quay đầu nhìn tới. Đối với võ giả mà nói, nghe câu này tựa như một học giả chữ nghĩa đầy bụng, nghe thấy một học giả chữ nghĩa đầy bụng khác mở miệng khoe khoang, rất dễ dàng kích động tâm hiếu thắng. Lần trước khi Hứa Thất An nhìn Quan Tinh Lâu đọc kiếm trong tay, hỏi khắp thiên hạ ai tranh hùng, bị Nam Cung Thế Nhu cười nhạt, chính là đạo lý này. Lời nói cuồng vọng như thế, Dương Sư Huynh khẳng định sẽ thích, nhưng bị nói lung tung khắp nơi, hắn chắc chắn sẽ bị đánh. Bị đánh là tốt, sớm đã ghét cái điều bộ phô trương của hắn. Tống Khanh vui vẻ gật đầu, nhất định sẽ nói lại. Lúc này, một hoạn quan dẫn một binh lính mặc giáp đi ra nhìn cửa thành cao giọng nói. Đả canh nhân ở đâu? Khương Luật Trung chắp tay. Ở đây. Mọi người lấy ra yêu bài, cùng kim bài, chứng minh thân phận. Hoạn quan vuốt cằm. Đi theo ta vào cung, bệ hạ triệu kiến. Dương Nhiễn lúc này xốc màn xe, vác Chu Xích Hùng trên vai. Đây là người phương nào? Trên đường vào cung, hoạn quan lộ vẻ mặt tò mò. Tội phạm truy nã Chu Xích Hùng. Hứa Thất An trả lời. Sao bị bịt đầu bằng bao tải? Để cho chúng ta nhìn xem. Hoạn quan tựa như cảm thấy hứng thú nhích lại gần. Khương Đột Trung ngang cảng, lắc đầu nói. Trước khi gặp bệ hạ, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp xúc phạm nhân. Hoạn quan nhướng mày nhìn mọi người trầm giọng. Trước khi gặp bệ hạ cần nghiệm chứng thân phận, chúng ta làm sao biết được người này có phải kẻ bụng dạ khó lường, ngụy trang thành Chu Xích Hùng, trà trộn vào mưu toan, mưu sát bệ hạ không? Đương nhiên, chúng ta không phải nói ngươi cũng là đồng phạm, nhưng kẻ trí nghĩ đến nhìn điều đều dễ dàng bỏ sót một vài. Khương Luật Trung vẫn lắc đầu. Các vị có ý gì? Hoạn quan dừng lại híp mắt nhìn kỹ mọi người. Hiện tại chúng ta hoài nghi thân phận người này, muốn kiểm tra. Người binh lính mặc giáp ngừng lại, nghiêm nghị nhìn chăm chăm đám người Khương Luật Trung. Lời này có ý tứ, không sai ở đâu, chỉ là đề xuất vào lúc này, lập tức làm mọi chuyện trở nên mẫn cảm. Hứa Thật An biết rất nhiều thủ đoạn có thể làm người ta không một dấu hiệu tử vong. Tin rằng hai vị Kim La biết càng nhiều hơn. Bọn họ là vũ phu, quá nửa không đủ năng lực ngăn cản. Vũ phu am hiểu bùng nổ cùng bạo lực. Nếu Chu Xích Hùng chết, chết không đối chứng, tội này do ai chịu, khẳng định không phải là công công trước mắt. Bởi vì thân phận phạm nhân của hắn, nên đây là các bước thẩm tra bình thường. Công công này có phe phái, quá nửa thuộc đảng lễ bộ thượng thư. Quả nhiên, nếu đi một mình, không mang theo hai vị Kim La, đại nho Trường Thận, huynh muội Ti Thiên Giám, có thực có khả năng là trượt chân trước thắng lợi. Hứa Thất An cười tủm tỉm. Công công gặp được bệ hạ, ta sẽ nói công công ý đồ giết Chu Xích Hùng diệt khẩu. Cáo nô tài. Công công giận tím mặt, người dám nói xấu chúng ta, người đâu mang bắt hắn lại. Công công. Hứa Thất An cao giọng. Người nghĩ cho kỹ, nếu thực sự nổi xung đột ở đây, bệ hạ không phải kẻ ngốc. Triều đình không ai ngốc, hậu quả ngươi tính kỹ chưa? Hoạn quan cười lạnh nói. Từ miệng tiểu tử còn hôi sữa, ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? Hứa Thất An một tay đè đao, bước tới thấp giọng nói bên tai hoạn quan. Đừng đùa giỡn với kẻ đang mang án tử trên người như ta. Không có lời, công công làm việc cho người khác, tận tâm là được. Ngươi cũng không phải thành viên trung tâm của vương đảng, đừng tự lầm. Hoạn quan tuổi chừng 30 ấy, lúc này biến nào sắc mặt bấy đần, cuối cùng dùng giọng thè thè nói. Chúng ta không chấp nhận với ngươi. Đi đến bên ngoài Kim Loan Điện, hoạn quan tiến vào bẩm báo. Nguyên Cảnh Đế gọi đám người Hứa Thất An tiến tới. Bước qua cánh cửa cao tới khoa trường, Hứa Thất An chú ý tới cung điện Hoàng Cung, lại gặp được người ngồi trên ngôi vị quyền lực nhất của Đại Phụng. Một người trung niên mặc áo đạo bào, dáng vẻ uy nghiêm. Các đại thần triều đình quay người, nhìn về phía cửa lớn Kim Loan Điện, nhìn đám người Hứa Thất An tiến vào. Vẫn có chút khẩn trương, đây là vũ đài quyền lực cao nhất của Đại Phụng. Hứa Thất An thở dài một hơi, nằm đè xuống tâm tình thấp thỏm. Ánh mắt Ngụy Uyên ôn hòa nhìn tới mặt Hứa Thất An, hơi vuốt cằm. Hứa Thất An không sợ hãi, tiếp nhận từ trong tay Khương Kim La Chu Bách Hộ, mở bao tải, kéo hắn ra để lộ mặt dù vẫn đang hôn mê. Bệ hạ, đây chính là trọng phạm triều đình truy nã, từng làm kim ngô vệ Bách Hộ, Chu Xích Hùng. Thanh âm nghị luận ồn ào vang lên, sắc mặt lễ bộ thượng thư chậm rãi biến thành tái nhợt. Hứa Thất An đặt ngón tay điểm trên mấy vị trí đại huyệt của Chu Xích Hùng. Chu Bách Hộ thống khổ rên rỉ, chậm rãi mở to mắt. Sau đó, hắn sững người. Phía trước là hoàng đế, nguyên cảnh đế, hai bên là đại thần triều đình, tấm biển khí phái trên đỉnh đầu ghi rõ Kim Loan Điện, ánh sáng dưới chân bóng hắn bằng thủy tinh. Chẳng lẽ do phương thức mở mắt sai lầm? Chu Bách Hộ lần nữa nhắm mắt lại. Bốp! Hứa Thất An cho hắn một cái tát cười lạnh. Tặc tử áo gấm về nhà rồi. Chu Xích Hùng đã bị người trói chặt tay chân, không thể tự động đậy được. Hắn co người cúi đầu run rẩy kêu khóc. Tội thần đáng buồn chết! Tội thần đáng buồn chết! Sau khi sơn trại Vân Châu bị công phá, Chu Xích Hùng đã được cho uống thuốc mê, đặt lên hỏa vũ thú đưa tới kinh thành. Dọc đường hắn đều hôn mê, trên đường trừ vài lần cho uống nước, còn lại không có đồ ăn. Thật vất vả mới đến kinh thành, Hứa Thất An cảm thấy trạng thái của hắn không tệ, nên tiếp tục đánh thuốc mê. Nguyên cảnh đế để lộ bộ mặt nghiêm túc, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống hỏi. Chu Xích Hùng, là ai sai ngươi câu kết yêu tộc, âm thầm vận chuyển hỏa dược? Chu Xích Hùng bị úp trên mặt đất liên tiếp nói, vì thần đáng chết. Nguyên cảnh đế không nhìn con kiến này nữa, ông nhìn chăm chăm Trương Thận bên cạnh Hứa Thất An ôn hòa. Trương tiên sinh, làm phiền rồi. Trương Thận hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục đáp lại hoàng đế, bước ra ngoài hai tay chắp, cúi người chào hỏi. Nhà nước gặp chuyện, thất phu đều có nghĩa vụ giúp đỡ. Một cơn gió nhẹ vô tình thổi ngang qua toàn bộ Kim Loan Điện. Trong phút chốc, trong đầu mọi người đều bị thành thục chiếm cứ. Là ai sai ngươi cấu kết yêu tộc, âm thầm vận chuyển hỏa dược? Là lễ bộ thượng thư Lý Ngọc Lang. Chu Xích Hùng khóc giống lên. Trong nháy mắt, giữa Kim Loan Điện, vẻ mặt các đại thần đều biến thành kinh ngạc, xôn xao không ngừng. Một vị chấp sự trung đứng ra nói chuyện. Bệ hạ, việc này quá hoang đường, Chu Xích Hùng đang đặt điều vu khống. Tống Khanh lạnh lùng ngắt lời. Chu Bách Hộ nói không sai. Trừ Thái Vi thừa cơ mở miệng. Hắn nói thật. Vọng khí thuật không thể dùng với đại thần trên tứ phẩm, nhưng Chu Xích Hùng thì có thể. Sau mặt lễ bộ thượng thư tái nhợt như tờ giấy trắng, không thể biện minh được. Từ lúc Chu Xích Hùng bị bắt, ông đã hoàn toàn thua, trừ phi biết trước việc này, nửa đường chặn giết. Lý Ngọc Lang, ngươi còn gì để nói? Nguyên cảnh đế hỏi. Lễ bộ thượng thư hít sâu một hơi thu lại vẻ suy sụp. Vi thần oan uổng. Tựa như là đang giãy giụa, nhưng ngay cả một câu biện minh thừa cũng không có, chỉ có mặt mũi tái nhợt. Ngụy Uyên liền nói ngay. Bệ hạ, xin giao cho thần thẩm vấn kẻ này, tra ra đồng phạm. Hình bộ thượng thư cũng bước ra khỏi hàng ăn ý hỗ trợ Ngụy Uyên. Bệ hạ, vụ án này xin giao cho hình bộ xử lý. Nguyên cảnh đấy không trả lời, lặng lẽ quan sát cả chiều, làm các đại thần không khỏi đình chỉ nghị đoạn hơi cúi đầu. Qua hồi lâu, nguyên cảnh đấy cao giọng. Vụ án này giao cho hình bộ xử lý. Tan chiều, lễ bộ thượng thư bị tước quan áo mũ, bị áp giải rời khỏi hoàng cung. Dừng bước. Lễ bộ thượng thư tâm như cho tàn, quay nhìn đám người hình bộ bên cạnh, cũng quay đầu. Bọn họ thấy Tiểu Rồng La đả cá nhân đuổi theo. Đám người hình bộ tiến lên ngăn cản. Hứa Thất An không cưỡng cầu, dừng lại bước chân, nhìn hình bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư thản nhiên nói. Vài ngày trước đó, chuyện trong triều ta nghe được Ngụy Công nói, nếu vương đảng các ngươi lúc trước còn có chút nương tay, thì đã không có hôm nay. Một màn này bị rất nhiều quan viên nhìn thấy, bọn họ không khỏi dừng lại, một bên xem xét. Xa xa Ngụy Uyên cũng dừng xe ngựa, cũng nhìn tới. Dương Nhẫn thấp giọng, nghĩa vụ hay là gọi hắn trở về? Ngụy Uyên lắc đầu, trong lòng hắn có oán khí, lúc này không phát tiết thì còn đợi khi nào? Ngươi để ý một chút, đừng để hắn làm xung đột trở nên gay gắt. Nói đến chỗ này, ông ta ôn hòa cười, ta cũng muốn xem hắn định nói gì. Hình bộ tôn thượng thư khinh thường, tiểu tử chỉ biết ăn nói làm nhảm. Hứa Thất An không giận dữ chút nào, lại nói: Hai vị thượng thư hẳn cũng biết tại hạ rất có tài làm thơ đúng không? Vậy không nói nữa mà sẽ tặng Tôn thượng thư cùng Lý thượng thư một bài thơ. Thơ tên là Án Tang Bạc tặng Tôn thượng thư. Tặng thơ. Các đại thần xung quanh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kích động vô cùng. Chỉ hẳn náo động quá nhỏ, không kiêng kỵ thể diện của Tôn thượng thư đều bước đến đây. Đi, đi nghe chút. Ánh mắt Ngụy Uyên thú vị bước tới. Tôn thượng thư biến sắc, nhớ tới thanh danh Hứa Thất An, nhớ tới thi từ của hắn, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Hứa Thất An cất cao giọng: Giai nhân dưỡng tử vọng thông minh, ngã bị thông minh ngộ nhất thanh, duy nguyệt hài tử ngu thả lỗ, vỗ tai vô nán đáo công khanh. Tẩy nhi hí tác của Tô Thức. Nuôi con ai chẳng muốn thông minh, ai ngờ thông minh mãi hại mình, chỉ muốn con ta ngu lẫn ngốc, an toàn mà hưởng lộc không canh. Tam công cửu khanh, nghĩa là những chức quan to nhất ngày xưa ở bên Trung Quốc ấy. Tam công là thái sư, thái phó, thái bảo. Cửu khanh là thiếu sư, thiếu phó, trung tể, tư đồ, tôn bá, tư mã, tư khấu, tư không. Duy nhân hài nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nạn đáo công khanh. Thật là độc miệng. Ý tứ là ngươi làm thơ cảm khái mình quá thông minh, bị thông minh làm chậm trễ cả đời. Nếu như mình là ngu xuẩn, có thể không chút khó khăn trở thành công khanh. Đây là đang châm chọc văn võ bá quan, đại thần đều là kẻ ngu xuẩn không có đầu óc. Các quan viên nhìn nhau sắc mặt vô cùng cổ quái. Bọn họ tới để xem trò cười của Tôn thượng thư, không ngờ đột nhiên bị đâm lén một đao. Không khó chịu, không nói đến đời. Án Tang Bạc tặng Tôn thượng thư, hắn đang châm chọc mình ngu xuẩn, châm chọc mình tự cầm đá đập chân mình. Hắn muốn dính điền mình với tên sự sỉ nhục. Trong đầu Tôn thượng thư vang lên đời vọng thơ, nội tâm phẫn nộ vô cùng. Người đọc sách muốn theo đuổi nhất chính là lưu danh vào sử sách. Cái này với dạy học lại càng hấp dẫn hơn họ. Nhưng cũng như vậy, bọn họ khát vọng thanh danh được sử sách ghi đại bao nhiêu, thì cũng sợ hãi để lại tiếng xấu muôn đời bấy nhiêu. Sao có thể nhịn được? Không cách nào nhẫn nhịn. Người đâu? Tới bắt kẻ này cho ta! Tôn thượng thư tức giận đến cả người phát run, mặt mày đỏ ửng. Vì hắn tự động chủ trương, có ý đồ giết chết người mình chịu trách nhiệm với đả cai nhân là Hứa Thất An, làm Án Tang Bạc đi tới nước này. Vốn trong lòng đã hối hận đến xanh ruột, hiện tại bị bỏ đá xuống giếng càng không chịu nổi. Mà bài thơ của Hứa Thất An không phải ném xuống một tảng đá mà là một ngọn núi. Cho dù Tôn thượng thư có kinh nghiệm đan luận quan trường nhiều năm, nội tâm cũng bùng nổ. Người hình bộ đồng loạt xoay người rút kiếm xoèn xoẹt, muốn bên ngoài hoàng thành xử lý Hứa Thất An. Tôn đại nhân bớt giận. Thanh âm bình thản của Ngụy Uyên vang lên, ngăn trở đám người hình bộ phẫn nộ. Hắn không nhanh không chậm đi tới, che trước mặt Hứa Thất An. Ngụy Uyên, kẻ này ở trước mặt mọi người nói xấu bản quan, nhục mạ thượng thư, theo luật phải bắt lưu đày. Hình bộ thượng thư chịu đựng lửa giận gằn từng chữ. Hôm nay cho dù là ngươi cũng đừng mơ bảo vệ được hắn. Nói xấu thượng thư tội thật lớn. Ngụy Uyên nghiêm khắc lườm Hứa Thất An, mọi người nghĩ hắn đang muốn quát lớn ngăn tiểu đồng la, thì thấy hắn nghiêm trang nhìn Tôn thượng thư. Nhưng ta thấy cũng không tính là nói xấu. Ngươi! Tôn thượng thư run rẩy giơ ngón tay chỉ tới Ngụy Uyên. Ngụy Uyên cười cười xoay người bỏ đi. Hứa Thất An vui vẻ nhìn theo sau lưng Ngụy Ba Ba, thoát đi sự bao vây của đám người hình bộ. Đi được vài bước hắn dừng lại, quay đầu hô: Chúc mừng Tôn thượng thư danh truyền thiên hạ, nổi danh khắp chốn. Tôn thượng thư ngây dại, vài giây sau trong lồng ngực khó thở, trực tiếp hôn mê. Thượng thư đại nhân, thượng thư đại nhân! Đám người hình bộ hoảng loạn. Trở lại nha môn, Hứa Thất An đi theo Ngụy Uyên vào Hạo Khí lầu, ân cần rót trà cho Ngụy Uyên cùng hai vị kim la. Ngụy công, ta có vài chuyện không được rõ ràng. Hứa Thất An thỉnh giáo. Ngụy Uyên cũng là một mưu giả, cũng là trí giả, có vấn đề nên hỏi hắn, so với tự mình mò mẫm tốt hơn nhiều, còn hơn kiếp trước có vấn đề liền đến trường hỏi thầy giáo. Vì sao bệ hạ muốn cho hình bộ thượng thư xử lý vụ án này? Ngụy Uyên cầm chén trà cười thản nhiên. Nếu tài hoa thiên hạ cân lên được, Ngụy Công một mình chiếm 8 phần, ta và thư viện Vân Lộc mỗi bên 1 phần. Hứa Thật An nịnh nọt. Phốc. Khương Luật Trung phun ra ngụm trà trong miệng, Dương Nhiễn khóe miệng nhếch lên. Ngụy Uyên thản nhiên tươi cười, nhanh chóng mở rộng, hiển nhiên là rất hưởng thụ lời nịnh nọt của Hứa Thất An. Người đọc sách chính là như thế, người khen hắn còn mẹ nó thật là trâu bò. He he, hắn mặc kệ. Nhưng không có nghĩa là người đọc sách không thích được nịnh nọt, chỉ cần đổi phương thức nịnh nọt Hứa Thất An rất chuẩn, dùng phương thức của người đọc sách làm cho Ngụy Uyên có loại cảm giác thoải mái toàn thân. Ngụy Uyên là một người đọc sách thực kiêu ngạo. Lễ bộ thượng thư chính là thành viên vương đảng. Nếu giao cho nha môn đả canh nhân thẩm vấn, sẽ liên lụy tới một đám lớn thành viên vương đảng. Ngụy Uyên nói, đến lúc đó đảng phái triều đình liền thiếu một bên. Một nhà đứng đầu hoặc hai nhà tranh phong đều không phải thứ Nguyên Cảnh Đế muốn thấy. Có hại cho việc nắm giữ hắn đối phó với thế cục triều đình. Lại thêm hàng năm chuyên tâm tu đạo. Cho dù vương đảng câu kết yêu tộc nổ tang bạc, nổ phần mộ tổ tông, nhưng so sánh với quyền lực của mình, tổ tông thì tính là gì? Hứa Thất An nghiêm túc nghe Ngụy Uyên nói chuyện, phân tích, tinh luyện ra nội dung trung tâm. Bởi vậy mà ấn tượng của hắn đối với Nguyên Cảnh Đế lại kém hơn vài phần. Nguyên Cảnh Đế có lẽ là một hoàng đế sở hữu thủ đoạn cao siêu, nhưng hắn không phải hoàng đế tốt. Hứa Thất An vốn theo chuyên ngành kịch sử hoàng đế làm 3 cấp, Minh Quân, Dung Quân, Hôn Quân. Minh Quân làm hoàng đế tốt có thể làm cho dân chúng cơm no áo ấm. Dung Quân không làm chuyện tốt cũng không có lỗi nặng. Trên lịch sử đại bộ phận hoàng đế đều thuộc loại này. Thật ra với dân chúng mà nói, Dung Quân không là hành dân đã là Minh Quân. Hôn Quân là hoàng đế thân thiết với tiểu nhân rời xa hiền thần, thường xuyên làm loạn bố cục triều đình, cuối cùng làm loạn cả quốc gia. Lý do không nhắc tới Bạo Quân là vì 3 loại người trước đều có khả năng là Bạo Quân. Nguyên Cảnh Đế trong mắt Hứa Thất An chính là Hôn Quân. Bởi vì hắn thân là hoàng đế, trong mắt chỉ có quyền lực cùng địa vị. Hôm nay đảng phái triều đình tranh đấu lung tung lên, thật ra tất cả đều do Nguyên Cảnh Đế tạo thành. Hắn tu đạo không để ý triều chính, cho nên cần thiết thế cục triều đình hỗn loạn củng cố địa vị, bằng không thực lực dễ dàng bị mất quyền lực. Còn có một việc ta nghĩ không ra, vì sao lễ bộ thượng thư không giết Chu Xích Hùng diệt khẩu? Hứa Thất An nói, vốn hắn tưởng khẳng định là đả canh nhân thẩm vấn lễ bộ thượng thư, đến lúc đó hỏi lại, nhưng không nghĩ tới Nguyên Cảnh Đế hành động như thế. Ngụy Uyên lắc đầu, vấn đề nhỏ này không cần quan tâm, án ta mạc đã xong, bệ hạ không nhắc tới ngươi, chứng tỏ mọi thứ đã qua. Hứa Thất An cười cười từ đáy lòng, lập tức nói, ta định mời các đồng nghiệp trợ giúp điều tra án đi giáo phường ti, uống rượu nhưng không có bạc, xin Ngụy Công bỏ chút tiền. Lời này cũng giống như vừa lật công lao cho công ty, mọi người đi nhà hàng liên hoan, dùng ví dụ đương nhiên là công ty bỏ ra. Ngụy Uyên nhìn hắn một cái, cút. Đuổi Hứa Thất An đi rồi, Ngụy Uyên trầm ngâm một lát nói, Dương Nhiễn, ngươi cho bọn hắn 200 lượng bạc, nói là nhà môn ban thưởng. Nói xong nhìn Khương Luật Trung cùng Dương Nhiễn, hai người cũng có thể đi cùng. Khương Luật Trung lắc đầu liên tục, Ngụy Công, ta sẽ không đi địa phương như giáo phường ti. Dương Nhiễn cũng lắc đầu, Ngụy Uyên không bắt buộc nhàn nhã uống trà. Có hắn ở đó, chắc sẽ có không ít hoa khôi xuất hiện. Màn đêm buông xuống, giáo phường ti đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc cụ diễn tấu du dương quanh quẩn. Ở ảnh mai tiểu các, phù hương đánh đàn, Minh Nhiễn nhảy múa, tiểu nhã hát vang, cảnh tượng rất là náo nhiệt. Bên cạnh Dương Nhiễn cùng Khung Lật Trung đều có một hoa khôi vô cùng xinh đẹp rót chén rượu hầu hạ. Hứa Thất An nâng chén cười nói, các vị đừng câu nệ, cùng nhau uống nào. Đám đồng la cùng ngân la mới đầu còn có chút không thích ứng, dù sao hai vị kim đạo ở đây bọn họ cũng rất áp lực. Nhưng Khương Luật Trung là một cao thủ uống rượu, biết nói chuyện, không khí sinh động, không ngừng nâng chén mời mọc, thậm chí có thể nói là thô tục để mọi người thả lòng. Dần dần đám người ngân la cùng đồng la liền chơi hết mình. Ở đây chỉ có hai người nghiêm trang hoàn toàn không giống như đến để chơi bời. Đó là Dương Nhiễn cùng Lý Ngọc Xuân. Hai người các ngươi không hổ là cấp trên cấp dưới, cùng một đức hạnh. Khương Luật Trung trêu ghẹo, Khương Kim La nói lời này sai rồi. Hứa Thất An uống không ít rượu, có chút lâng lâng, vậy mà dám trêu chọc hai lãnh đạo trực tiếp. À, Dương Kim La là không cần nữ sắc, Đầu Nhi rất giỏi giả vờ, hai người này vẫn có điểm khác nhau. Tại nơi này, bầu không khí thoải mái, mọi người cười ha ha tràn nhập khoái hoạt. Kéo dài tới giờ hợi hai khắc, tức là buổi tối 9 giờ rưỡi. Tiệc rượu rốt cuộc tàn đi, Khương Luật Trung ôm một Hoa Khôi đẫy đà rời khỏi, Dương Nghiễn trở về nhà môn. Lý Ngọc Xuân cũng muốn về nhưng bị Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong còn Chu Quảng Hiếu lưu lại chơi chết, kiếm cho hắn một tiểu nương tử thanh tú ép vào lòng. Hứa Thất An làm chủ nhà, sau khi an bài mọi người thỏa đáng mới vào phòng phủ Hương. Hôm nay làm sao có nhiều người đến vậy? Vừa tắm rửa xong, Phù Hương ngồi xếp ở trên giường, lau khô mái tóc đen nhánh. Có chuyện vui nên muốn ăn mừng. Hứa Thất An cởi xuống áo bào bên ngoài cùng bộ đao, xoay người rời khỏi phòng. Ta sẽ quay lại sau. Hắn bước đi nhẹ nhàng, rón rén tới phòng Lý Ngọc Xuân. Sau đó thấy Tống Đình Phong cùng Chu Hoàng Hiếu cùng lén lút đứng đó. Hứa Thất An dùng ánh mắt ý bảo. Các người cùng tới nghe lén sao? Hai người gật đầu sử dụng ánh mắt hỏi lại. Đầu Nhi là luyện thần cảnh, cẩn thận chút, không thể dễ dàng bị lộ, khống chế hô hấp. Rốt cục chậm rãi đi tới cửa sổ dưới phòng Lý Ngọc Xuân đang ở, phát hiện không có thanh âm giường rung động, bên trong truyền tới lời nói. Lão gia đã tắm xong, ngài tắm đi. Ừ. Lý Ngọc Xuân trầm thấp đáp lại. Sau một hồi đâu, tẩy xong rồi, nữ nhân kia lại mở miệng. Lão gia ổ chăn đã ấm, ngài còn đi bộ trong phòng làm gì? Trong phòng bài trí quá loạn, ở trong này bàn quan như trên đống lửa, như ngồi đống than. Lý Ngọc Xuân vô cùng đau lòng nói. À, nữ nhân nhận người, đã rất sạch sẽ rồi, ta mỗi ngày đều quét tước. Không phải. Lý Ngọc Xuân còn nghiêm túc. Trên chén, cần đặt chung với ấm trà, bảo trì một khoảng cách, bồn hoa bên cửa sổ nên dịch sang bên trái hai tấc. Ghế đặt không có quy tắc, phải đặt quanh ấm trà giống như chén trà. Bức họa trên tường này, ngươi không thấy đặt chung ở trung ương hợp lý hơn sao? Bình phong cũng sai lệch, vừa rồi ta đã chỉnh lại. Giày thêu của ngươi cũng không được chỉnh tề. Cái này sao có khả năng chỉnh tề, ai làm được? Nữ nhân nói bằng giọng êm ái. Lão già, ta chờ ngươi từ rất lâu rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 28 bộ truyện Đạo Phụng Đại Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.